Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Như vậy bạn trai còn có hay không? Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không có bất luận cái gì do dự. Thực mau liền đem chính mình di động đem ra. Giải màn hình khóa, giao cho Ninh Hoan Tâm trên tay. Ninh Hoan Tâm mở ra di động tin tức danh sách, nhìn đến chính mình buổi sáng phát cái kia tin tức, thật là chưa đọc lấy trạng thái. Nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chút do dự liền đem cái kia tin tức cấp xóa. Ân, phát sai, ta xóa, cắt bỏ lúc sau. Ninh Hoan Tâm còn có chút chột dạ giải thích một câu. Tưởng Lệ Hành, ta tức phụ nhi như vậy đơn thuần đáng yêu, hảo tưởng hôn một cái làm sao đây? Tưởng Lệ Hành như vậy nghĩ, đột nhiên khuynh quá thân mình, ở Ninh Hoan Tâm má biên nhẹ nhàng hôn một cái. Ngay sau đó hắn ôm lấy nàng bả vai, ấm áp môi, dựa vào nàng bên tai nhẹ nhàng nỉ non. Các nàng đều xuống nước, ngươi muốn hay không đi xuống? Ta, Ninh Hoan Tâm nghĩ tới chính mình áo tắm, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Vậy còn ngươi, ngươi xuống nước sao? Người ở đây quá nhiều. Tưởng Lệ Hành nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều người. Những người đó nhìn bọn họ ánh mắt đã có điểm kỳ quái. Rốt cuộc, bọn họ chính là công chúng nhân vật, bị nhận ra tới, này trên bờ cát tuyệt đối sẽ loạn thành một đoàn. Ta ở Đông Hải thị cũng có bằng hữu, hắn có tư nhân hải đảo, không bằng ta đi mượn một con thuyền du thuyền. Chúng ta mang theo người này đó bằng hữu ra biển đi. Chính mình tức phụ nhi hôm nay đều xuyên bikini, sao có thể cho người khác xem? Tưởng đều không cần tưởng, xem đều không chuẩn xem. Tưởng Lệ Hành nói âm rơi xuống, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Yến Kinh đại thiếu chính là không bình thường, đến nơi nào đều có bằng hữu. Hơn nữa này đó bằng hữu cũng đều là điếu tạc thiên tồn tại. Hảo, ta đây đi gọi bọn hắn trở về. Nghe được Tưởng Lệ Hành đề nghị, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là thật cao hứng. Ra biển đi chơi, tự nhiên càng có ý tứ. Nhìn Ninh Hoan Tâm cao hứng đi đem Hạ Cẩm Linh bọn họ đều kêu trở về. Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, nhịn không được quay đầu nhìn chiều hôm bình yên khách sạn lớn phương hướng. Ân, tuy nói kế hoạch không có biến hóa mau, nhưng là cũng may, Ninh Hoan Tâm tạm thời còn đối hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. Minh Vương đại nhân giờ phút này nội tâm tự bạch, tức phụ nhi, ta có tội, ta sám hối, chính là ta thật sự không nghĩ ngươi nhanh như vậy biết ta thân phận. Nghe nói Tưởng Lệ Hành muốn mượn du thuyền mang theo đại gia ra biển, đi tư nhân hải đảo, vài người tự nhiên vô cùng hoan hô nhảy nhót. Chúng ta có phải hay không phải đi về thay quần áo? Đúng rồi, còn muốn thông chi lão điền cùng Tử Văn cái kia tử trạch. Yến Tiểu Phi vừa đi một bên thấp thấp nói thầm, mà đi nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm cũng là ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, nếu như đi tư nhân hải đảo, Điền Ân Mộ liền không cần sợ hãi nhìn đến người quen, vô mặt quỷ mang mặt nạ cũng không cần lo lắng sẽ dọa đến người khác. Khách sạn còn có hai cái bằng hữu, Ninh Hoan Tâm thấp giọng cùng Tưởng Lệ Hành giới thiệu một câu. Tưởng Lệ Hành chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nhẹ nhàng mở miệng nói, yên tâm, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, đừng nói còn có hai cái, còn có 20 cái cũng không thành vấn đề. Ô ô ô, phía sau Hạ Cẩm Linh nghe được Tưởng Lệ Hành nói, nhịn không được dùng vẻ mặt kích động dựa vào Nam Úc trên người, dùng hơi mang cảm động thanh âm nhẹ ngữ, thật cảm động, Vì sao hảo nam nhân đều là nhà người khác bạn trai? Như vậy bạn trai còn có hay không? Không cần một tá, một cái đủ rồi, hảo nam nhân một cái liền cũng đủ. Đến nỗi cha nam thân mã, nửa cái đều ngại nhiều. Nghe được Hạ Cẩm Linh nói, Nam Úc ánh mắt phức tạp một chút. Cảm tình cùng duyên phận loại sự tình này thật sự rất khó nói, nàng cười khổ lắc lắc đầu. Năm đó mọi thứ ưu tú nàng, chính là vì một người nam nhân, hủy hoại hết thảy, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn. Hết chương.